này ném ra, đạo hải tổ long nhất thời cảm giác được một cổ chưa từng có cảm thụ trôi qua kinh khủng hỏa diễm. Loại này hỏa diễm căn bản đã vượt qua tưởng tượng của nó. Ban đầu đi theo vạn môn đại đế tung hoành tứ hải, cũng chưa từng thấy qua loại này hỏa diễm. Thật là mạnh. Hơn nữa trong cơ thể của ta nguyên lực thậm chí có đối với loại này hỏa diễm có sợ hãi. Đây là cái gì hỏa, rõ ràng có thể áp chế của ta hết thảy. Đạo hải tổ long mắt thấy sẽ bị đốt, đến nơi này một khắc nó rốt cục cũng thỏa hiệp. Ngừng, ta nguyện ý thần phục. Đạo hải tổ long to lớn trong đôi mắt rốt cục lộ ra thỏa hiệp, Diệp Không thuần phục thành công. Bất quá để cho Diệp Không tiếc nuối chính là Thái Nhất Chân Hỏa mặc dù bị kịp thời thu hồi, nhưng là hay là tiêu hao. Hắn cảm giác được Thái Nhất Chân Hỏa rõ ràng bị tiêu hao, rất có thể sẽ thiếu một loại Quang Minh Chân Hỏa. Nhưng là thì ngược lại nghĩ, điều này cũng chưa tính là xấu nhất kết cục. Chiếm được đạo hải tổ long, Thái Nhất Chân Hỏa phần lớn còn đang kia ít rụng một loại. Sau này xem ra chỉ có sẽ tìm cơ duyên. Chẳng qua là Diệp Không còn không biết. Ngày sau đại chiến trong này Thái Nhất Chân Hỏa không viên mãn, còn tự thật để cho hắn ăn rất lớn thiệt thòi. Đạo hải tổ long nguyện ý thần phục. Người này đáp ứng sau này lại vẫn vừa nói lên rất nhiều yêu cầu. Nói thí dụ như không đánh nô ấm. Diệp Không đối với nó đã là không có kiên nhẫn, thấy nó như thế, lại muốn lần nữa ném ra Thái Nhất Chân Hỏa. Cờ! Oai cùng tổ long chỉ có khuất phục. Diệp Không từ Lương Huy kia tập tới kim tộc nô ấm luyện chế phương pháp. Sau đó cho tổ long đánh rớt xuống nô ấm. Vào thời khắc này, tại Vô Hạn Hải Thượng, là một loại rách thành hai mở đứt kỳ dị mông nguyên thượng. Chi chức đạo tổ tượng thần chi trong rừng. Khi khổng lồ thật giống như hồng câu giống nhau tiến vỡ ra chỗ sâu nhất. Một hắc y nam tử chợt ngẫm đầu. Trong đôi mắt bắn ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Đời trước đạo tổ tọa kỵ lại bị hắn thu phục. Ảnh tôn giả trong đôi mắt tràn đầy không thể nào tin nổi. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà vô tình. Trong nháy mắt phản phất lướt qua đạo hải hàng tỷ trong không gian. Nhìn thấy Diệp Không sở tác sở vi. Xem ra, bổn tôn đạt tới vô lượng cấp bậc chính là đại kiếp, chính là người này. Vô lượng cấp bậc vượt xa vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Là vô hạn hải từ hạng thượng đẳng. Vô hạn hải trăm triệu năm tồn tại. Sinh ra tiêu vong tộc quần không cách nào thắng đếm. Nhưng là có thể đạt tới vô lượng. Chỉ có vạn môn đại đế. Hiện giữ đạo tổ bản thân. Từ lúc sanh ra truy tìm mục tiêu. Chính là dọc theo tiền nhậm dấu chân. Công thành vô lượng. Bước vào vĩnh sinh. Bất quá hắn tại vô số năm trước đã sớm tính toán quá. Khi hắn tới vô lượng cấp bậc trước có 9981 kiếp, trong đó 48 kiếp làm phá tử kiếp, 20 kiếp làm đạo mài kiếp, cửu kiếp làm diệt tổ kiếp, 3 kiếp làm tam sinh kiếp, 1 kiếp làm cửu cửu vô lượng đại kiếp sơn thần hưu nhàn cuộc sống đọc đầy đủ. Vốn là cho là khởi nguyên chỉ tử cùng hiên viên hồng trong hai người có thể có một là vô lượng đại kiếp. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ cũng không phải là. Bọn họ nhiều nhất được cho tam sinh kiếp. Chân chính vô lượng đại kiếp chính là chỗ này Diệp Không. Có thể hay không vượt qua kiếp này là bổn tôn có thể hay không đạo thành vô lượng mấu chốt. Nghĩ tới đây ảnh tôn giả gật đầu trong đôi mắt không hề nữa như vậy khiếp sợ. Nếu như Diệp Không là kiếp số, như vậy cũng đừng có sợ hãi. Chỗ vị kiếp số khó thoát, đã sớm biết có kiếp này, như vậy tự cố gắng ứng đối là được. Tiểu tử, ngươi đã bại lộ ngươi là kiếp số bí mật, như vậy ta có thể làm, thì không thể để trở nên cường đại. Muốn vẫn áp chế ngươi. Nói như vậy, đến lúc đó bổn tôn độ kiếp cũng sẽ không khó khăn như vậy. Hừ, hiện tại ta đây bên thực lực bị hao tổn, chẳng để cho Trần gia dụy bên kia. Muốn ảnh tôn giả cùng khởi nguyên chỉ tự đánh là giống nhau chú ý. Cũng muốn tọa sơn quan hộ đấu. Dùng lực lượng của đối phương đi tiêu ma Diệp Không. Bất quá Diệp Không cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì những thứ này. Giờ phút này, đạo hải thượng ba đào phập phồng. Mà ở này ba đào trong, một ngọn khổng lồ lục địa đang theo gió vượt sóng, không sợ đi về phía trước. Ở nơi này một mảnh hải vực cũng không phải là chỉ có đạo hải tổ long một người đi tới. Ở phía xa, một con đạo tộc bảo thuyền chậm rãi lái tới, này bảo thuyền chính là số 7 bảo thuyền. Mau nhìn bên kia, thiên nột tốt khổng lồ, đó là tổ thú sao? Số 7 bảo trên đò đạo tổ thủ vệ rất nhanh sẽ đem tin tức cho báo cáo đi. Không có một hồi, bảo trên đò mấy vị trưởng lão cùng thất thái tử cửu thái tử đều đi tới bảo thuyền trên nhất bên trên bình đài. Vốn là bảo thuyền chính là tương đối khổng lồ, trên dưới trăm tầm, dừng ở vô hạn hải trung hải cùng một ngọn màu đen đỉnh núi một loại. Nhưng là cùng bên kia đạo hải tổ long so với, vậy thì khác biệt lớn. Nếu như nói đạo tộc bảo thuyền chỉ là một ngọn núi, như vậy đạo hải tổ long chính là một cái trùng điệp vạn dặm dáng vóc to núi non. Thậm chí có thể nói là một mảnh đại lục, một cái hội di động mô hình nhỏ mông nguyên. Này nhỏ quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức nào? Kinh khủng đến Diệp Không đem tất cả tà sát chi địa mọi người để đi tới, cũng chỉ chiếm bên trên diện tích vô cùng tiểu một phần. Cho nên từ số 7 bảo thuyền bên này nhìn căn bản không nhìn thấy tổ long đứt lưng trên có người. Cửu thái tử tính tình tương đối táo, vội vàng mở miệng nói chưa từng thấy vật này, so sánh tổ thú lớn hơn. Chúng ta bay qua xem một chút đêm. Bất quá bảo trên đò trưởng lão cũng là lắc đầu nói. Không được. Con thú này khổng lồ. Tính tình lai lịch chúng ta cũng không biết. Nếu là chọc giận nó, sợ là sẽ phải có rất lớn phiền toái. Ta xem lại lần nữa quan sát một hồi. Thất thái tử cũng hơi trầm ổn một chút. Gật đầu nói. Không tệ. Đây cũng không phải là một loại tổ thú. Nếu là chọc giận nó, chúng ta này một thuyền sợ là trốn đều chạy không thoát. Lập tức số 7 bảo thuyền tự đuổi theo tổ long. Bọn họ không có phát hiện Diệp Không. Bất quá tổ long cũng là rõ ràng sau khi biết bên có người đi theo. Sau đó Diệp Không phải có được tin tức. Phía sau có một con đạo tộc bảo thuyền. Diệp Không nghe nói, trong lòng vui mừng. Hắn từ đục khả bảo trên đò xuống tới, còn không có ra mắt những khác bảo thuyền đâu rồi. Nếu có cái bảo trên đò đi xem một chút có cái gì vật phẩm có thể mua trao đổi, đó cũng là rất tốt. Lập tức Diệp Không tự mở miệng. Vũ Hàm, Nam Cung, phía sau có một con đạo tộc bảo thuyền. Các ngươi có muốn hay không đi qua vừa nhìn? Chẳng những Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu muốn đi, Diệp Không thủ hạ còn có một nhóm người cũng muốn đi. La Diệp, Kim Hải Hồng, Lôi Hoàng, Trần Tiêu Nam chờ một chút. Những người này nếu không phải giấu ở tà sát chi địa quá nhiều năm, nếu không chính là chưa từng thấy quen mặt. Mà địa cầu người Trần Tiêu Nam bọn họ thì là muốn mau sớm dung nhập vào cái này cường đại thế giới. Diệp không nghĩ thầm. Nhất là tà sát chi địa. Người này đều đến mức quá lâu. Bọn họ muốn gặp sinh ra. Nghĩ cùng ngoại nhân trao đổi vật phẩm. Trao đổi tin tức. Nhất đại thiên tử nhất đại cách làm. Diệp không cũng sẽ không giống tiểu lôi tử đại đế như vậy bế quan tự thủ. Cho nên mở miệng nói. Muốn đi cũng có thể đi. Bất quá tu vi quá thấp. Hay là muốn cẩn thận. Đi theo tu vi cao. Phải biết rằng đạo tộc nhân bảo vật không ít. Có thể làm ăn cũng không quy củ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4451 Lâm Lan thắng cảnh. Nhìn từ phía trước bay tới một mảnh chi chít bóng người. Số 7 bảo trên đò mọi người sợ hết hồn. Trong lòng tự nhủ đâu tới nhiều người như vậy. N. Ớ như vậy, bọn họ ngừng có chút mông nguyên, lúc này sẽ có rất nhiều người tới giao dịch. Nhưng là bây giờ là ở mịt mờ vô hạn hải thượng, những người này cũng là từ đâu tới. Bọn họ nghi ngờ trở về nghi ngờ. Hay là nguyện ý tiếp đãi. Bất kể những người này cũng là cái gì lai lịch. Bọn họ tổng yếu giao dịch. Tổng yếu tiêu phí. Này cho đạo tổ bảo thuyền chính là nhất bút không nhỏ thu hoạch. Diệp không cùng Vũ Hàm cũng không có thay đổi ngoại hình. Bọn họ đi lên đạo tộc bảo thuyền. Tự gặp được thất thái tử cùng cửu thái tử. Đây không phải là cái kia họ Diệp tiểu tử sao? Thất thái tử cùng cửu thái tử đều đối với Diệp không hận thấu xương, bởi vì này người chẳng những trước mặt mọi người để cho bọn họ không ngẩng đầu được lên, còn thắng đi bọn họ mỗi người một tổ tinh. Muốn bọn họ tại bảo trên đò có chút tin tức cũng không biết. Tỷ như Diệp không đánh chết hải tôn giả, loại tin tức này bọn họ cũng không biết. Bọn họ biết đến tin tức hay là Trần Gia Duệ phái người truy nã Diệp không? Vì vậy cửu thái tử đã đi lên khiêu khích nói. Mặt trắng nhỏ. Không tệ a. Đem người ra cô nương cho vẽ ra tới còn dám làm sao giống trống khu chiên. Ngươi lá gan thật là không nhỏ. Vũ Hàm trợn mắt nói cửu thái tử, ngươi không nên nói bậy nói bạ a, ta cùng Diệp không ca cái gì cũng không có. Cửu thái tử sạc nói có hay không ai tin, đáng thương đục khả kia ngu mũ còn đối với ngươi có tình có nghĩa đây. Vũ Hàm lại nói ta cùng đục khả cũng chỉ là bạn tốt, ngươi có thể không muốn nói hương nói vượng. Cửu thái tử nói, ngươi không nên giải thích, tóm lại ngươi là một thay đổi thất thường thủy tính dương hoa nữ nhân. Hắn những lời này vẫn chưa nói hết, mọi người đã nghe đến một tiếng thanh thuế tràn pháo tay. Chính là Diệp không xuất thủ, một bạt tai phiến đến cửu thái tử trên mặt. Người này nói chuyện quá tiện. Ngươi dám đánh ta. Cửu thái tử giận tím mặt. Hắn vung tay lên. Thì mấy đạo tổ trưởng lão đem Diệp không vây quanh ở trung ương. Lạnh lùng nhìn Diệp không nói. Tiểu tử. Khóc lóc ôm sòm tát đến đạo tổ bảo trên đò đúng không? Diệp không thản nhiên nói. Ngươi cho rằng mấy người các ngươi là của ta đối thủ sao? Diệp không hiện tại ba pháp nguyên nơi tay. Trong tay lại có nhiều như vậy đứt thủ đoạn. Trước mắt bọn người kia nếu như xuất thủ, có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá lúc này thất thái tử cũng là nhìn ra manh mối tới. Để cho nhìn ra Diệp không tu vi so với lúc trước còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như cũng thật nghĩ sẽ đối mình và cửu thái tử xuất thủ. Mình và những trưởng lão kia cũng không là đối thủ. Vì vậy thất thái tử vội vàng kéo qua cửu thái tử, cho Diệp Không hành lễ nói: Diệp đạo hữu, nơi này là ta đạo tộc bảo thuyền, làm cho này cái chủ nhân, ta hoan nghênh ngươi, hy vọng ngươi cho ta một mặt mũi, không nên ở chỗ này gây chuyện. Nếu quả thật náo, chúng ta đạo tộc người cùng giải quyết tâm hiệp lực. Làm sao, nhiều người khi dễ người ít. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc nói chuyện, phía sau đại lượng tà sát chi địa mọi người tại xếp hàng nộp vào cửa phí. Nhìn thấy Diệp Không cùng người lên tranh chấp, bọn họ toàn bộ đều lao qua, rối rít nói: Những người này dám khi dễ đại đế, thật là muốn chết. Bọn họ bảo thuyền không muốn mở ra sao? Đánh bọn họ. Những thứ này thất thái tử cùng cửu thái tử đều luống cuống tay chân. Bọn họ không nghĩ tới những người này thế nhưng toàn bộ cũng là Diệp Không, chính là thủ hạ cuối thời chi người ngâm thơ rong chương mới nhất. Những người này tu vi rất nhiều cũng là vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Trong đó không thiếu song cự đầu đầu sỏ ba pháp nguyên. Nếu là đánh nhau thật đúng là không biết ai thắng ai thua. Nhìn thấy loại này cảnh tượng, số bảy bảo thuyền đại trưởng lão lúc này mới đi ra, theo cười nói: Diệp đạo hữu, ngươi cũng là chúng ta đạo tộc người, thật là tốt bằng hữu. Ngươi theo chúng ta bác thái tử là huynh đệ kết nghĩa, mọi người nói về cũng là người mình, cần gì biến thành như vậy đây? Diệp Không trong lòng tự nhủ: ngươi sớm đã làm gì? Lập tức hắn nghiêm mặt nói: người nào cho người mình? Mới vừa rồi cửu thái tử nói rất đúng, nói cái gì? Hắn phải cho Vũ Hàm cùng ta nói xin lỗi. Cái kia dạng nói Vũ Hàm, muốn chết có phải hay không? Lần này ngươi không để cho cái thuyết pháp, ta bảo đảm chuyện này sẽ không bỏ qua. Diệp Không như vậy vượt qua, đạo tộc người càng là mềm. Đại trưởng lão sắc mặt lúng túng xem một chút thất thái tử. Thất thái tử vừa nhìn về phía cửu thái tử. Cuối cùng cửu thái tử không có cách nào, cũng chỉ có nghiến răng nghiến lợi nói: Vũ Hàm, thật xin lỗi, ta nói sai, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Diệp Không lớn tiếng nói: ta không nghe thấy. Ngươi không có thành ý. Mọi người chú ý, chuẩn bị phát động đốt rụi giết sạch đoạt hết tam quan đại trận. Phía sau những người đó cũng không còn nghe nói qua cái gì tam quan đại trận. Bất quá đạo tộc người cũng là hồ đến. Trong lòng tự nhủ: nếu như nhóm người thật cũng là người nào a? Cùng Diệp Không giống nhau lăn đầu than. Thất thái tử nói: cửu đệ, chúng ta không nên cùng hắn so đo tính. Cửu thái tử cuối cùng không có cách nào, chỉ có cúi đầu hướng về phía Vũ Hàm lớn tiếng nói: Vũ Hàm, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Đại thanh điểm, Diệp Không thanh âm lần nữa vang lên: Vũ Hàm, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Cửu thái tử lần này vượt qua quyết tâm, đây là dùng la. Lúc này, lại có không ít đạo tộc người đi ra. Bất quá bọn hắn nghe thấy, cũng là cửu thái tử lớn tiếng nói xin lỗi. Mà những thứ kia tà sát chi địa người cũng là mọi người đều mặt mang vui sướng. Thì ra là chúng ta đại đế quả nhiên lợi hại. Đạo tổ thái tử bị hắn mấy câu nói tự hù dọa đái. Đại đế uy vũ, nhìn cái đạo tổ thái tử, đứa cháu kia dạng, bước đi cùng con vịt giống nhau. Còn nói cái gì thái tử? Thật là buồn cười. Con vịt thái tử. Nghe những thứ này chê cười, cửu thái tử nét mặt già nua mất hết. Lần trước tại Tàn Kim Các lạy tại Diệp Không cùng đục khả tay thượng. hiện trường nhìn thấy người còn không phải là rất nhiều. Mà hôm nay, sợ là tất cả đạo tộc bảo trên đò bên người cũng đã biết. Không lâu sau này, Diệp Không mang theo một đám chính là thủ hạ, hạo hạo đảng đảng tiến vào đạo tộc bảo thuyền, tìm kiếm cùng mua một chút cần thiết vật phẩm. Diệp Không bọn họ đi lần này, cửu thái tử cùng thất thái tử lập tức tự thương lượng. Thất ca, tiểu tử này thật là quá đáng. Tại chúng ta bảo trên đò hạ mặt mũi của chúng ta, sau này làm sao làm người? Hắn đây là cố ý. Chúng ta nhất định phải bài trở về ván này, bằng không quá mất mặt. Thất thái tử mặc dù ngoài mặt không có cửu thái tử như vậy cấp tiến, thật ra thì trong lòng của hắn cũng là hận thấu Diệp Không. Hắn mở miệng nói, này họ Diệp thực lực có rất lớn tăng lên, hiện tại đã là ba pháp nguyên. Dưới tay hắn mang theo nhiều như vậy nhân vật lợi hại, còn có một Vũ Hàm cũng trở thành hai pháp nguyên. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng. Cửu thái tử nói, nhưng là thất ca, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Thất thái tử suy tư một chút nói, bản thân ta là chủ ý. Lại lần nữa hướng trước một đoạn, chính là Thanh Môn chỗ ở. Thanh Môn phụ cận có một nơi lâm lan thắng cảnh. Trong truyền thuyết bên là rất lâu dài trước kia một đã sớm biến mất chủng tộc lưu lại. Cửu thái tử sắc mặt vui mừng nói, đúng nha. Lâm lan thắng cảnh trông vô cùng hữu dị. Trong đó chia làm cửu động 18 loan. Nếu là lần đầu tiên đi vào người, sẽ rất dễ dàng tẩu tán. Mà chúng ta đạo tộc người cũng là có đầy đủ bản đồ. Nếu là đem Diệp Không bọn họ lường gạt đi vào, đến lúc đó, vừa nói bọn họ trên mặt đều lộ ra âm lãnh nụ cười, đưa bọn họ nhất nhất đánh bại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4450 20 kế để tứ nguyên lực vũ trụ. M. Hoa pháp nguyên, mới nhất mò nổi trên mặt nước pháp nguyên, giá rẻ vật đẹp, vội vàng đến mua nữa à. Tà sát chi địa cũng là có pháp nguyên sản xuất. Bất quá, dù sao tà sát chi địa khống chế vô hạn hải phạm vi rất nhỏ, trong đó sản xuất pháp nguyên số lượng cũng không nhiều. Mà đối với tại bát ngát vô hạn hải thượng lâu dài đi tới đạo tổ người mà nói, bọn họ nhận được pháp nguyên cơ hội cùng kinh nghiệm, cũng không phải là Kim Hải Hồng bọn họ có thể so sánh nghĩ. Cho nên tà sát chi địa những người này đi tới đạo tộc bảo trên đò, đầu tiên đệ nhất mua chính là pháp nguyên. Có người rõ ràng có pháp nguyên, nhưng là gặp phải tốt hơn pháp nguyên, sẽ đem thay đổi. Còn có người có thể đeo hai loại hoặc là ba loại pháp nguyên, gặp phải bất đồng đối thủ, sử dụng bất đồng pháp nguyên. Những điều này là do tầm thường chuyện tình. Bởi vì thay đổi pháp nguyên cũng không phải là thật khó khăn. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tất cả mọi người có thể thay đổi pháp nguyên. Bất quá một loại cường giả chân chính cũng sẽ không làm như vậy. Giống như Vạn Môn Đại Đế, hắn có 7 đạo pháp nguyên, hắn còn có thể thay đổi sao? Bình thường sẽ không. Bởi vì lâu dài sử dụng một chút pháp nguyên, sẽ từ đó tìm ra rất nhiều pháp nguyên kỹ. Hơn nữa ở nơi này vài loại pháp nguyên phối hợp trong, sẽ tìm được một cùng đánh quy luật. Ngươi nếu là 3 ngày 2 đầu đổi lại, một loại pháp nguyên cũng không quen thuộc, cuối cùng cũng không thể để cho kia cường đại, ngược lại là mò mẫm giằng co. Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng ở đây trong đám người. Nhìn La Diệp cùng Kim Hải Hồng phụ nữ phía trước bên vừa nói vừa cười. Diệp không trong lòng cũng an ủi không ít. Vũ Hàm mở miệng nói. Mới vừa rồi ta nhìn thấy thời gian pháp nguyên. Ngươi đạo thứ tư là thời không pháp nguyên. Ngươi có thể bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Diệp không tiền tam đạo pháp nguyên theo thứ tự là nước lửa pháp nguyên, hư thật pháp nguyên, thiện ác pháp nguyên. Mà bây giờ, hắn đã có thể hướng cao hơn mạnh hơn phương hướng rảo bước tiến lên. Đối với một tu luyện giả mà nói chỉ cần có cơ hội, sẽ phải vĩnh viễn đi tới. Chỉ cần còn có bên trên một tầm, sẽ phải hướng về phía trước ba. Giống như những thứ kia vân du giả. Bọn họ có thể nhìn thấy phía trước một tầm. Lại không thể leo đi lên. Cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp. Nếu thượng một tầm. Mà khó chịu nhất. Chính là tìm không được thượng một tầm phương pháp cùng cơ hội. Nghĩ muốn đi tới. Khổ nỗi không có đường. Đây chính là thảm nhất. Giống như vạn môn đại đế tu luyện đến cực hạn. Đã đến vô hạn hải đỉnh cao nhất. Hắn chạy tới cuối đường, đã không đường có thể đi. Đỉnh thật ra thì cũng là tuyệt cảnh. Có thể tưởng tượng vạn môn đại đế cái loại này cô độc không có đi tới phương hướng, đáng sợ con nào. Cho nên mỗi lần đến thế giới tầm chót, những thứ kia cường giả tự liều mạng giải vua. Thậm chí nghĩ ra rất nhiều mò mẫm hành hạ hại chết người phương pháp. Mục đích của bọn họ chính là muốn phá giới ra. Đầu nhập mới hành trình. Diệp không mục tiêu kế tiếp chính là thứ tư pháp nguyên. Nếu như Diệp không có thể thuận lợi thành tựu bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Như vậy hắn tại vô hạn hải thượng. Địch nhân tự tương đối thiếu. Nói như vậy, những thứ kia cường giả cũng chính là tới ba pháp nguyên. Phải biết rằng, Lâm Phát như vậy nổi danh chính là nhân vật, cũng chính là bốn pháp nguyên. Hay là mới vừa luyện hóa không bao lâu. Ba pháp nguyên cùng bốn pháp nguyên là một đường ranh giới. Thứ tư pháp nguyên, thời không pháp nguyên, từ thời gian pháp nguyên cùng không gian pháp nguyên cô động mà thành. Nghe Vũ Hàm nói, Diệp không cũng là cười khổ một cái, bốn pháp nguyên, nào có dễ dàng như vậy. Cô động thời không pháp nguyên đơn giản. Nhưng là người thứ tư pháp nguyên vị. Cũng là không biết khi nào mới vững chắc đi ra ngoài trọng sinh như quân cờ tê. Tê. Tải xuống. Muốn luyện hóa bốn pháp nguyên. Vậy thì muốn đem người thứ tư nguyên lực vũ trụ cho làm ra. Nhưng là Diệp không lần trước tại tà sát chi địa chơi đùa quá một lần. Cuối cùng vẫn là thất bại. Vũ Hàm nói, Diệp không ca, ngươi cũng đừng gấp gáp. Dù sao, tuổi của ngươi còn nhẹ vô cùng, ngươi bây giờ có ba pháp nguyên. Đã là đi ở rất nhiều người đằng trước. Diệp không nói ta cũng vậy không thể buông lỏng a. Ta cùng người khác không giống với, người khác có thể từ từ sẽ đến, có thể đi dạo chơi, nhưng là ta không được. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn đắc tội quá nhiều người. Đạo tổ tùy thời có thể xuất quan, Trần Gia Duệ cũng tùy thời có thể đối với hắn hạ thủ. Còn có Lâm gia, còn có rất nhiều nút âm thầm địch nhân. Đây là một cái uy hiếp. Cũng là mọi người thúc giục. Những thứ này thúc giục đang vội vàng hắn. Vĩnh không ngừng nghỉ. Cố gắng hướng trước. Vũ Hàm nói. Nhưng là vững chắc nguyên lực điểm ngươi đã thất bại một lần. Ta là nghĩ như vậy. Ngươi vẫn luôn là lấy nguyên lực tăng trưởng. Ngươi muốn vững chắc tốt nguyên lực điểm. Nhất định cần số lượng kinh người nguyên lực. Nếu có địa phương có thể cho ngươi này nguyên vẹn nguyên lực là tốt. Diệp không không nói chuyện, gật đầu, hai người sóng vai mà đi, lượng thượng hướng trước. Vũ Hàm không có nói sai. Diệp Không ban đầu luyện hóa người thứ ba nguyên lực điểm chính là mượn Liễu đạo tổ hiển linh lưu lại đại lượng nguyên lực. Thật ra thì Diệp Không trước từng trải qua có cơ hội. Đó chính là tại Diệp Môn cướp đoạt đến đạo tổ ngũ đại thánh ảnh lực lượng. Chẳng qua là Diệp Không thân thể không có ở đây kia. Hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp. Đạo tổ chính là thủ hạ tùy thời có thể tìm đến. Cho nên cuối cùng mới tiện nghi thái nhất. Nếu như những thứ kia nguyên lực cho Diệp Không dùng để vững chắc nguyên lực điểm. Thứ tư nguyên lực vũ trụ. Đó là khẳng định đã thành công. Bất quá. Chuyện lúc trước không thèm nghĩ nữa. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Một tu luyện giả không thể luôn nghĩ tới chuyện lúc trước. Oán giận đi qua. Oán trời trách đất. Đó là rất khó tăng lên. Cường giả chân chính muốn trực diện tương lai. Tìm được của mình hết đường. Mà không phải đi suy nghĩ những thứ kia đã mất đi hiệu lực khả năng. Đang đi về phía trước. Thì một trà tứ xuất hiện. Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng không còn gì nhưng mua. Đã vào trà tứ ngồi xuống. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, đã nghe phía trước có hai cái đạo tộc người đang tán gẫu. Sa Tôn giả nghe nói ngươi lần trước tại Lâm Lan thắng cảnh trong có một chút kỳ ngộ a. Không tệ. Bất quá cũng không phải là ngoại nhân truyền cái kia sao tốt. Ta chỉ là nhiều hơn một chút ít hiểu được. Để cho ta vốn là một đạo nửa pháp nguyên. Gia tăng đến một đạo tám. Sa huyên, ngươi cũng đừng có lòng tham, có thể có như thế tăng lên, theo kịp người ta dạo chơi một vòng. Không phải là ta lòng tham. Là ta tận mắt nhìn đến một người. Hắn vốn là một đạo pháp nguyên vị. Thế nhưng tại Lâm Lan thắng cảnh trong hiểu được trở lại. Lại tăng thêm một đạo pháp nguyên vị. Tăng thêm suốt một đạo pháp nguyên vị a. Còn có chuyện như vậy. Tại sao không có chợt hiểu là rất thần kỳ. Cho nên lần này ta nhất định còn phải lại đi xem một chút. Vậy ngươi đi tới là gặp phải cửu động 18 loan trong kia một động kia khẽ công. Nghe những người này nói chuyện phím, lập tức thì càng nhiều là người đưa tới. Phải biết rằng tăng lên tu vi, mở ra pháp nguyên vị chuyện như vậy, là tu luyện người quan tâm nhất. Diệp Không cùng Vũ Hàm liếc mắt nhìn nhau, tất cả cũng cảm thấy mới lạ. Đối với Diệp Không mà nói, hắn nghĩ muốn vững chắc thứ tư nguyên lực vũ trụ. Thật ra thì trừ vô cùng khổng lồ nguyên lực ra. Còn có người có thể, đó chính là chợt hiểu. Đúng như cái kia Sa Tôn giả theo như lời, chợt hiểu là phi thường kỳ dị chuyện tình. Chỉ sợ ngươi dạo chơi trăm triệu năm. Cũng không bằng đột nhiên trong một chợt hiểu. Chợt hiểu chính là thật giống như bình cảnh một chút thông qua. Trở nên xúc động. Ngộ. Đã hiểu. Diệp Không nghe xong không khỏi mở miệng hỏi, bằng hữu, này Lâm Lan thắng cảnh là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4453 Lâm Lan hấp dẫn lệnh. Tờ. Ai chỗ các tộc người chờ cũng không nhận ra Diệp Không. Bất quá gặp là một ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Đều vội vàng đứng lên hành lễ chào hỏi. Sau đó cái kia Sa Tôn giả mới bắt đầu nói. Lâm Lan thắng cảnh là xa xôi thời điểm không biết gì tộc lưu lại một khối kỳ dị khu vực. Một khu vực như vậy lơ lửng ở vô hạn hải thượng. Thật giống như một đoàn sương mù. Tiến vào sau này. Cũng là có khác động thiên. Phản phất thế ngoại đào nguyên. Lâm Lan thắng cảnh cùng Khởi Nguyên Sơn, Tịnh Xương vô hạn hải thượng hai đại không thể nào xuất hiện, và xuất hiện khu vực. Không thể nào xuất hiện, và xuất hiện. Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Vô hạn hải thượng, vốn nên là vạn pháp không sinh. Mặc dù nói chân chính có một ít phạm vi pháp thuật, cũng có thể sử dụng. Nhưng là nói như vậy, cái loại này phạm vi lớn pháp thuật thật sự là rất khó khai triển mở rộng. Nhưng là Khởi Nguyên Sơn cũng là làm trái với pháp tắc, xuất hiện ở vô hạn hải thượng, đây chính là dị cảnh. Khi Lâm Lan thắng cảnh chính là người thứ hai dị cảnh. Một đoàn sương mù tiến vào sau này cũng là có khác động thiên. Diệp Không điểm một cái vừa mở miệng hỏi, vậy các ngươi mới vừa nói cửu động 18 loan, vậy là cái gì tình huống? Sa Tôn Giả lại nói, tiến vào Lâm Lan sương mù sau này, là có thể nhìn thấy các loại thắng cảnh. Căn cứ tất cả đi vào người miêu tả, những thứ này thắng cảnh tổng cộng có cửu động 18 loan nhiều. Tốt nhất, đương nhiên là nhìn thấy cửu động. Tương đối dễ dàng hiểu được. Này cửu động chia làm thượng trung hạ các ba động. Thượng ba động dễ dàng nhất hiểu được. Thường thường tiến vào người, 8-9 phần 10 cũng sẽ có điều được mà quay về. Cho nên người người lấy tiến vào thượng ba động cho thỏa đáng. Thì ra là như vậy. Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng là gật đầu. Trong lòng tự nhủ hiểu được tỷ số cao như vậy. Không trách được người người muốn vào đi. Bất quá kia Sa Tôn Giả còn nói kia 18 loan tự tương đối phức tạp. Nói như vậy, cửu động là phúc địa, không có nguy hiểm. Nhưng là 18 loan cũng là toàn bộ cũng là hiểm vịnh. Sau khi tiến vào, bỏ mạng cũng là 8-9 phần 10. Cho nên nếu là vào 18 loan tự mau trở về thì tốt hơn. Hắn còn chưa nói hết, bên cạnh lại có người nói. Bất quá ta cũng là nghe người ta nói, cửu động phúc địa không giả, nhưng là lấy được hiểu được đều tương đối nông cạn. Có người thật vất vả nhận được một lần hiểu được, nhưng là ngay cả đám ti pháp nguyên vị cũng không có mở rộng mở. Cũng là kia 18 loan. Mặc dù có khổng lồ nguy hiểm, nhưng là nếu là nhận được kỳ ngộ, cũng là lớn đến kinh người. Người này nói xong, bên cạnh lại có nhân đạo. Lời tuy nhiên là như ngươi vậy nói, nhưng là ta lại thấy quá. Có người gặp phải 18 loan trong yếu ớt loan. Hắn ở trong đó đau khổ giãy giụa, dùng hết nửa cái mạng trốn ra được, cuối cùng cũng không có một chút xíu hiểu được. Đây là yếu ớt loan, nếu là trong truyền thuyết 18 loan trong kinh khủng nhất tuyệt y loan, hừ hừ. Sa Tôn Giả hừ hai tiếng, bởi vì hắn cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc như thế nào kinh khủng, hắn là không nói ra. Hắn lại nói tóm lại 18 loan phải không tốt thanh sắc. Chỗ vị, gặp loan người có thể ra đã là 10 phần không một, mà có thể ra người lại phải đến hiểu được. Lại càng thiên khó khăn muôn vàng khó khăn. Cho nên muốn mạo hiểm nhận được cảm thấy ngộ, cuối cùng cũng là chết ở trong đó. Ngược lại là tiến vào cửu động, dễ dàng. Nhận được hiểu được thuận lợi trở về, cái này thật tốt. Hắn này vừa nói, mọi người toàn bộ đều phụ họa nói. Sa Tôn Giả nói rất có lý. Mọi người hay là không nên lòng tham. Tiến vào cửu động, hiểu được hạ xuống, nhận được chút chỗ tốt, vậy coi như xong. Không cần thiết liều chết chém giết một chút như vậy hiểu được. Tu luyện người thường thường có hai loại tu luyện chi đồ. Một loại chính là tùy duyên tu luyện. Ta có cái này tiên duyên, phải đi tu luyện. Nếu là không chiếm được, cũng là không bắt buộc mà đổi thành một loại thì là đau khổ đuổi theo tác hình. Những người này trước đó tự cho mình lập thành mục tiêu, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Hoặc là cường đại, hoặc là chết. Nói như vậy, sau một loại người chết theo chúng, nhưng là cường giả cũng là rất nhiều. Mà trước một loại đều bị vây tu luyện thế giới hạ tầm. Tại Diệp không xem ra, tu luyện thế giới vô cùng tàn khốc. Coi như là ngươi có mọi cách tiên duyên, ngươi không cố gắng không phấn đấu bất trí chỉ tử rồi sau đó sống lại sinh, ngươi cuối cùng tiên lộ sẽ đoạn tuyệt. Ngươi mọi cách tiên duyên cũng sẽ vô duyên. Cái loại này dễ dàng tùm có thể mọc cánh thành tiên thiên địa, ngao du thế giới. Cho là tiên lộ xa xôi khắp nơi đều là tiên phong đạo cốt chân thực nhiệt tình hai hàng. Diệp không chỉ có đưa bọn họ hai chữ trẻ con. Dĩ nhiên, tất cả mọi người có riêng của mình cách nhìn. Diệp không cần thiết lấy chồng cãi cọ. Gật đầu ngồi trở lại một bên. Cũng là Vũ Hàm mở miệng hỏi kia nếu như ta tiến vào phát hiện là 18 loan, có thể lập tức thối lui khỏi sao? Thối lui khỏi sau này lại lần nữa đi vào, có phải hay không có thể tiến vào những thứ khác khu vực? Vị này nữ tiền bối vấn đề đã hỏi tới điểm quan trọng dọc thượng. Có khác một đạo tộc người mở miệng nói. Này Lâm Lan thắng cảnh kỳ lạ nhất. Ngươi tiến vào sau này, lần sau lại lần nữa vào, hay là vị trí này? Nếu muốn thay đổi, liền muốn đợi chờ 300 năm sau này, lại lần nữa tiến vào. Cho nên những thứ kia đợi chờ người cũng sẽ ở tại Thanh Môn, để cho Thanh Môn du gia người kiếm tiền thượng nhất bút. Phải đợi 300 năm a. Vũ Hàm có chút thất vọng. Trong lòng tự nhủ ta nhưng không có thời gian tại Thanh Môn ở lại 300 năm. Nàng lại hỏi. Kia tiến vào sau này. Cũng chỉ có thể xem xét một chỗ thắng cảnh sao. Ta nhưng hay không ở trong đó du tẩu tiến vào những khác thắng cảnh. Có thể nhưng là vô cùng nguy hiểm. Người kia nói. Lâm Lan thắng cảnh trong đường xá vô cùng phức tạp. Nhất là cửu động 18 loan ở giữa liên tiếp con đường. Lại càng phức tạp vô cùng. Nếu không phải cẩn thận đi vào dễ dàng. Nhưng là muốn phải ra khỏi. Tự thiên khó khăn muôn vàng khó khăn. Cuối cùng chỉ có đi vào 18 loan trong khu vực nguy hiểm nhất. Hay hoặc là gặp được bụng dạ khó lường người. Bởi vì nghe nói tại thắng cảnh trong giết người phải nhận được chỗ tốt. Vì vậy cuối cùng thật là nhiều người chết ở trong đó. Thì ra là như vậy, vậy ta còn là tùy duyên tiến vào tương đối khá. Tại thắng cảnh trong giết người phải nhận được chỗ tốt. Diệp không cảm giác được thật tò mò. Kia Sa Tôn giả mở miệng nói không tệ. Thắng cảnh hội tùy cơ cho tiến vào người hiểu được. Nhưng là nếu như người như thế bị giết chết, hắn lấy được tất cả hiểu được, sẽ không có đền bù đưa cho người giết người. Còn có chuyện như vậy, Diệp không khiếp sợ. Trong lòng tự nhủ nếu như cứ như vậy người giết người không phải là có nhanh chóng tăng lên thật là tốt biện pháp. Sa Tôn giả gật đầu nói. Chính là chuyện như vậy. Cho nên rất nhiều người dạo chơi trở lại. Tu vi cũng không có tăng lên. Vì vậy bọn họ tự đặc biệt tại thắng cảnh trong làm lấy giết người cướp lấy hiểu được hoạt động. Người bên cạnh nói, bất quá những người này cuối cùng cũng là chết. Bọn họ lâu dài tại thắng cảnh trong vu hồi. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải 18 loan trong hiểm địa. Hiểu được hiểm địa căn bản không cách nào thối lui khỏi. Cuối cùng sẽ chết tại hiểm địa trong. Diệp không nghe bọn hắn nói xong. đối với này thắng cảnh, cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thầm nghĩ trong lòng, không biết ta tiến vào Lâm Lan thắng cảnh trong lại sẽ tiến vào người động người loan. Cuối cùng được cái gì hiểu được đây? Cùng lúc đó, tại đạo tộc bảo thuyền tầm dưới chót nhất trong bảo khố, Thất Thái Tử từ trong bảo khố đi ra. Ở trước mặt của hắn đứng chính là Cửu Thái Tử cùng một đám trưởng lão thủ hạ. Thất Thái Tử cho trước mặt mỗi người phân phát một khối lệnh bài. Âm hiểm cười nói, đây không phải là thường thư Thất Lâm Lan hấp dẫn lệnh. Đến lúc đó chúng ta hội truyền tống ở chung một chỗ. Sau đó mọi người tại thứ nhất ra khỏi miệng gặp nhau. Chúng ta trước giết người cướp lấy hiểu được. Sau đó lại tìm kiếm Diệp Không. Lần này tranh thủ đưa giết chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4454 Thanh Môn Quang Minh Thủy Tinh. L. Âm Lan thắng cảnh tiến vào sau này, tất cả mọi người truyền tới không đồng dạng như vậy địa phương. Hơn nữa thần kỳ chính là, cho dù hai người truyền tống đến giống nhau cảnh điểm, cũng rất giống phân đà bất đồng thời không, lẫn nhau không thấy được mặt. Bất quá, ngươi nếu là xem xét xong không rời đi, mà là chạy về phía khác địa phương. Tại hai cảnh liên tiếp địa điểm cùng với người cảnh điểm, vậy thì có thể nhìn thấy những người khác. Nói cách khác, Lâm Lan thắng cảnh đối với lần đầu tiên tiến vào, hơn nữa vừa không tham lam người, là có thêm một tầng bảo vệ. Nếu như những thứ kia không tham lam người truyền tống đi vào, bất kể có hay không hiểu được, sau khi xem xong tự ra. Một loại người như vậy là không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là nếu như lòng tham không đáy người, sẽ giống nhau, sẽ gặp phải những người khác, có thể có chém giết. Lúc này Lâm Lan hấp dẫn lệnh tác dụng thì có. Nếu như sử dụng Lâm Lan hấp dẫn lệnh, như vậy đoàn người này sẽ truyền tống tiến vào cùng một cái địa điểm. Mặc dù bọn họ lẫn nhau hay là không nhìn thấy. Bất quá chờ bọn hắn cùng nhau chạy về phía người cảnh điểm. Sẽ ở trên đường tập trung. Cho nên có Lâm Lan hấp dẫn lệnh loại vật này tuyệt đối là giết người lợi khí. Thử nghĩ tất cả cường giả tại Lâm Lan thắng cảnh trong đều lạc đan. Mà đạo tộc những người này cũng là tập trung ở cùng nhau, này lực sát thương có thể nói kinh khủng. Hơn nữa bọn họ chẳng những có thể lấy giết người còn có thể cùng nhau tiến vào tương đối nguy hiểm loan tìm kiếm cơ duyên. Vật này tương đối khó được. Thất Thái Tử cũng là ban đầu tình cờ chiếm được một. Sau đó dùng tâm thu thập. Tổng cộng nhận được lục đồng. Này lục đồng chính là Thất Thái Tử Cửu Thái Tử các một khối. Hai người này chia ra mang hai cái trưởng lão. Tổng cộng 6 người. Toàn bộ cũng là hai pháp nguyên ba pháp nguyên nhân vật lợi hại. Tin tưởng giết hết Diệp Không? Đủ để. Có vật này, hừ hừ, chúng ta 6 người còn buồn giết không xong Diệp Không một người. Nghĩ tới đây, Thất Thái Tử cùng Cửu Thái Tử, hai người trong đôi mắt toàn bộ cũng là âm trầm nụ cười. Một đường không nói chuyện. Nếu muốn đi Thanh Môn, Diệp Không cũng làm cho đạo hải tổ long thay đổi phương hướng. Bởi vì Diệp Không tại đạo hải tổ long đứt lưng thượng để xuống trận pháp. Cho nên người bình thường không nhìn kỹ, đều không nhìn thấy bên trên ở người. Có người nói, Diệp Không trận pháp lúc nào lợi hại như thế, người khác đều không nhìn thấy hắn trận pháp. Trên thực tế là bởi vì đạo hải tổ long thân thể quá khổng lồ, giống như một khổng lồ lục địa. Diệp Không bọn họ có thể ở địa phương chẳng qua là rất nhỏ một phần. phần lớn bỏ hoang không có người ở, cho nên không cẩn thận tìm kiếm. Thật tìm không được, bên trên là một loại trong góc có trận pháp. Trong trận pháp bên có ở một nhóm người. Thất thái tử, cửu thái tử mặc dù kỳ quái vật này, nhưng là mấy lần dò xét sau này cũng không còn gì phát hiện. Tạm thời cũng không còn làm tính toán. Cho nên này một mảnh khổng lồ lục địa, phía sau đi theo một chiếc đạo tộc bảo thuyền. Cứ như vậy một trước một sau cùng đi theo đến Thanh Môn. Trong khoảng thời gian này, tà sát chi địa không ít người đều ở đạo tộc bảo trên đòi mua pháp nguyên. Nhường đường tộc nhân buôn bán lời không ít. Bất quá tùy theo mà đến. Là tà sát chi địa mọi người tu vi đề cao một cái cấp bậc. Trước đại đế hạn chế mọi người rời đi, khiến cho người người muốn rời khỏi. Mà Diệp không cũng là đi lưu tùy ý, ngược lại những người này cũng có không muốn đi. Bọn họ tại đạo tộc bảo trên đòi mua du ngoạn mấy ngày sau này, phát hiện cũng không còn gì ý tứ. Cho nên phần lớn vừa ngược về đạo hải tổ long đích lương thượng. Đóng cửa tu luyện có 102 vẫn tiên. Những người này tất cả cũng nghe nói. Phía trước chính là Lâm Lan thắng cảnh. Tất cả mọi người nghĩ đến đó bên. Có thể nhận được cơ duyên. Cũng có người nghĩ muốn cho mình trở nên cường đại. Nếu như tiến vào cái gì kia động, cũng không trở thành đi vào một chút tự ra. Diệp không cũng là giống như trước tính toán, mặc dù hắn thuộc về không chịu thua cái chủng loại kia. Người, nhưng là hắn không cần thiết đi tìm chết. Nếu quả thật đem hắn truyền tống vào cái gì loan, hắn nhất định muốn gặp biết hạ xuống, không thể vào cửa tự rời đi. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không muốn chết tìm bên trong nơi loạn chuyển. Chú ý quyết định. Tiếp tục đi về phía trước. Đảo mắt lại là 3 tháng đi qua. Rốt cục một ngọn khổng lồ mông nguyên đang ở phía trước. Chờ đạo hải tổ long lặng lặng dừng ở mông nguyên bên cạnh, đem tất cả Thanh Môn đều kinh hãi. Đây là cái gì đi tới bảo vật thế, nhưng so sánh đạo tộc bảo thuyền khổng lồ nhiều. Ta xem mình đồ vật, làm sao hình như là tổ thú đây? Các không có kiến thức, tổ thú cũng không có lớn như vậy, tổ thú có như vậy quai sao? Hay là tổ thú trên lưng chính là giáp xác, vật này trên lưng cũng là khô khan vỏ cây giống nhau? Ta đoán là khác, mông nguyên bên trên hé ra một khối. Đạo hải tổ long vẫn luôn là cúi đầu, chỉ có đạo tộc người biết đây là sinh vật. Những người khác cũng đều không nhận ra. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Diệp không cho đạo hải tổ long hạ đạt ra lệnh, rời đi đạo tộc bảo thuyền. Tại tiến vào Thanh Môn trước, hắn có thể nhìn thấy Thanh Môn mông nguyên ngoài trên mặt biển có một tấm khổng lồ màu xám cho sương mù. Này sương mù trong đó đang chậm rãi du động, vĩnh viễn đều không thể tản đi. Mà ở sương mù bốn phía đứng rất nhiều Thanh Môn cường giả. Những người này chính là Thanh Môn phái tới thu vé vào cửa. Thanh Môn coi như là vô hạn hải thượng một tương đối mạnh lớn môn, cũng rất là nổi danh. Bên trên đều biết cái cường đại gia tộc, tài vật nhiều vô số kể. Những thứ này toàn bộ cũng là đến từ Lâm Lan thắng cảnh vé vào cửa thu vào. Lập tức thì không ít người nhìn thấy nơi đó tự đều điên cuồng chạy đi qua. Một chút Lâm Lan thắng cảnh ngoài, tự tụ tập không ít người. Người này càng nhiều cũng là có người trốn vé, thân ảnh chợt lóe không thấy. Thanh Môn người cũng là không có biện pháp, chẳng qua là âm thầm nguyền rủa những người này chết sớm sớm tốt. Diệp không cũng không có gấp gáp đi vào, hắn muốn đi vào Thanh Môn bái phỏng một chút cố nhân. Ban đầu họ chủng lão nhân, nhưng là đối với hắn rất có trợ giúp. Thanh Môn là họ chủng lão nhân cố hương. há có thể không đi tham bái xuống. Diệp không nghĩ thầm. Nếu là có thể nhìn thấy hỏa chủng lão nhân gia ông ta là tốt. Nếu như nhìn thấy Diệp không tu vi, hỏa chủng nhất định làm vô cùng vui mừng. Hắn và Vũ Hàm đám người đứng ở đế thú đích lương thượng. Bay vào Thanh Môn trong. Phi hành một ngày. Liền đi tới Thanh Môn hỗn độn trung ương. Để cho Diệp không kinh dị chính là, này Thanh Môn cách cục thế nhưng cùng những khác môn hoàn toàn không giống với. Những khác môn cũng có một cây hoặc là mấy cây hỗn độn cơ thạch đứng nghiêm. Đem trung ương hỗn độn quốc gia cổ đính tại giữa không trung. Như vậy ưu thế là hỗn độn quốc gia cổ có thể đại lượng hấp thu sử dụng hỗn độn lực lượng. Mà Thanh Môn hỗn độn bầu trời cũng là ba đạo chói mắt ánh sáng. Này ba đạo cột sáng từ hỗn độn trong bắn trên nửa vô ích. Rồi sau đó ba đạo cột sáng giao nhau địa điểm. Bầu trời đẩy lấy vòng tròn. Chính là Thanh Môn thủ đô chỗ ở. Dĩ nhiên là ba đạo cột sáng. Này cho Diệp không có mới ý nghĩ. Phải biết rằng Diệp Môn thủ đô còn không có kiến tạo. Trước kia Diệp không cho là cũng chỉ có tại hỗn độn trong thành lập trụ lớn này một loại phương pháp. Xem ra cũng không phải là như thế. Nam Cung Vũ bọn họ tại Vô Hạn Hải sông sáo nhiều năm. Kiến thức không tệ. Mở miệng nói. Nghe nói này ba đạo cột sáng. Là Thanh Môn người khai sáng Du Gia Du Thanh nhất sinh tiến vào Lâm Lan thắng cảnh mấy trăm lần. Tại Lâm Lan thắng cảnh trong kinh khủng một trong yếu ớt Loan. Hắn lao thẳng đến lần này Loan đi tới đấy. Vẫn tù tì. Cuối cùng mới nhận được này ba đồng thủy tinh. Này ba đồng bị hắn mệnh danh là Quang Minh Thủy Tinh, đặt ở hỗn độn trong, lúc này mới đại thế hỗn độn cơ thạc. Diệp không cả kinh nói, xem ra Lâm Lan thắng cảnh trong quả nhiên là có tốt đồ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4455 Lâm Lan thắng cảnh báo hiệu bài. Quang Minh Thủy Tinh. Điều này làm cho Diệp không thấy không đồng dạng như vậy hy vọng. Nếu như không có đoán sai, này Lâm Lan sương mù cùng Khởi Nguyên Sơn giống nhau cũng là cùng Quang Minh thế giới có quan hệ. Này Quang Minh Thủy Tinh có thể mượn dùng hỗn độn lực lượng. Thả ra có thể thay thế thật thể cơ thạch quang mang. Đây là Vô Hạn Hải thượng không có tài liệu. Đồng thời, này Thanh Môn kết cấu, cho hắn manh mối. Hắn Diệp Môn có phải hay không cũng có thể dùng một chút đặc thù kết cấu đây. Thanh Môn kết cấu người chỗ tốt, chính là không cần sợ hỗn độn trong vận động. Giống như Hồng Môn, Tí Thánh tại hỗn độn trong lung tung tu luyện. Tạo thành hỗn độn không ngừng trọng khải. Cuối cùng hỗn độn cơ thạch băng liệt. Hồng Môn quốc gia cổ sụp đổ. Nhưng là dùng Thanh Môn loại kết cấu này tự căn bản không sợ loại chuyện này. Coi như là hỗn độn trong phản ứng lại lần nữa kịch liệt. Này ba đồng tinh thạch cũng sẽ tự động điều chỉnh thả ra ánh sáng lực lượng. Bảo đảm đẩy lấy cái thành phố này an toàn. Đi thăm hoàng đây hết thảy, Diệp không bọn họ bay đến thành thị này. Ta nghĩ muốn cầu kiến hỏa chủng lão nhân, không biết hắn là hay không ở chỗ này. Diệp không hắn đi tới Thanh Môn đế quân cung điện. Nghe nói thân phận của bọn họ. Thanh Môn đế quân đều ra đón. Dù sao ba pháp nguyên cường giả tại Vô Hạn Hải thượng cũng là rất mạnh tồn tại. Huống chi là ở này môn bên trong. Các vị tiền bối ý không tốt, hỏa chủng tổ sư gia đi ra ngoài dạo chơi, đến nay không trở về. Thanh Môn đế quân vô cùng cảm thán nói. Thật ra thì không dối gạt các ngươi nói. ta đều thật lâu không có được tin tức của hắn. Dạo chơi này vừa đi ra ngoài, chính là sinh tử không biết. Thanh Môn Đế Quân nghe nói hỏa chủng lão nhân từng tại Hồng Môn xuất hiện quá. Điều này nói rõ hỏa chủng lão nhân còn chưa có chết, này cho hắn cũng là an ủi lớn lao. Diệp không vừa nhắc tới vị kia từng tại Diệp Môn chính là ban đầu phát nguyên nhìn thấy Du Tái Phong. Thanh Môn Đế Quân vừa nghe, nhất thời vui vẻ nói, là ta thúc thúc a. Hắn tại, ta đây phải đi thông bẩm. Diệp không trong lòng cảm khái, ban đầu cảm giác Du Tái Phong tuổi cũng không phải là rất lớn, nhưng thì ra là đã là đế quân thúc thúc. Mình cũng coi như là cùng thúc thúc hắn đồng lứa phân ra. Thật ra thì Diệp không biết, ở đây đế quân trong mắt, hắn đã là khai sáng tổ tiên bối phận. Ba pháp nguyên cự đầu sỏ trả được. Nhớ năm đó, Diệp không cảm giác Hồng Mông đế quân là con nào xa xôi tồn tại. Bây giờ nhìn lại, không gì hơn cái này. Nhìn lại dưới mắt thế cuộc, đạo tổ thực lực như thế nào cường đại. Nếu là có một ngày có thể đứng tại cao hơn địa phương, cúi đầu xem một chút, đạo tổ cũng bất quá như thế. Dĩ nhiên, ý nghĩ thật là tốt, nhưng là thật có thể làm được, chính là khác một sự việc. Bao nhiêu người hướng tới cường đại, nghĩ muốn dẫm phải người khác đầu hướng về phía trước, nhưng là ba, mình liền trở thành đầu lâu, trở thành người khác đá kê chân. Không có một hồi, Du Tái Phong bỏ chạy đi ra ngoài. Ban đầu Diệp không cùng Trần Mông người phát sinh mâu thuẫn, Du Tái Phong nhưng là đứng ở hắn bên này. Diệp không người này đối với hại quá người của hắn sẽ không quên. Giống như trước đối với đã giúp người của hắn, cho dù là một chút xíu ân tình, hắn cũng sẽ không quên mất. Du Tái Phong là một ngũ đại tam thông người, chạy đến nhìn thấy Diệp không, vội vàng ôm quyền nói, ra mắt tiền bối. Ban đầu Diệp không mới một tia pháp nguyên, Du Tái Phong đều ngũ tia pháp nguyên. Lúc ấy Du Tái Phong gọi Diệp không tiền bối, là bởi vì hỏa chủng là hắn tổ sư, Diệp không cũng là hỏa chủng đồ đệ. Mà bây giờ, Du Tái Phong gọi Diệp không tiền bối cũng là gọi đúng lý chỗ phải làm Nativida-de đọc đầy đủ. Bởi vì hiện tại Du Tái Phong cũng bất quá chính là một đạo pháp nguyên, Diệp không đều ba đạo pháp nguyên. Du Tái Phong thở dài nói, ngày đó ta liền biết ngươi không phải là trong Ao Chi Ngư. Sau lại nghe nói ngươi phải đến Thiên Cơ, ta còn lo lắng ngươi trọng bảo trong người khai ra tai họa bất ngờ. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như kỳ tích còn sống, còn tu vi càng ngày càng cao, thật là làm cho ta xem không ra. Diệp không cười nói, ngươi cũng không chối cãi, ngươi tu vi cũng rất không tệ, hiện tại cũng là chân chính vạn cổ muôn đời cự đầu sỏ. Ngươi luyện hóa chính là cái gì pháp nguyên? Loại vấn đề này một loại không tốt lắm hỏi. Bất quá Diệp không cùng Du Tái Phong tính toán trên có cái này quan hệ, lại là trưởng bối, có thể hỏi. Du Tái Phong nói, vạn bối luyện hóa chính là một đạo đại địa pháp nguyên. Loại này pháp nguyên vô cùng thích hợp Du Tái Phong tính cách, hùng hậu vô cùng, tác dụng chậm rất mạnh. Dĩ nhiên, loại này pháp nguyên giá trị cũng vô cùng cao quý. Bất quá Thanh Mông người có tiền, thật cũng không là quá quan tâm. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này Du Tái Phong vừa già da mặt dày hỏi, tiền bối, còn có vị này sư nương, chúng ta lần này gặp mặt, ngươi dù sao cũng phải cho cái lễ ra mắt đi. Vũ Hàm bị hắn nói ngượng ngùng. Diệp không nhướng mày, trong lòng tự nhủ Thanh Môn cũng không thiếu tiền a. Đưa hắn chút gì đây? Vũ Hàm giơ tay lên lấy ra một cái bình nhỏ. Cười nói. Đây là sư nương đưa. Nhưng là tốt đồ vật. Ngươi đại địa pháp nguyên có thể tìm điểm những thứ khác pháp nguyên kết hợp hạ xuống. Luyện thành song sinh pháp nguyên. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Du Tái Phong trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Pháp nguyên dán lại tề a. Bên ngoài có bao nhiêu tiền cũng không nhất định có thể mua được đồ a. Một song sinh pháp nguyên mặc dù đính không hơn hai cái pháp nguyên. Nhưng là phải vượt xa đan pháp nguyên. Lần này thực lực cơ hồ lật gấp đôi a. Du Tái Phong như thế nào không thịnh hàn phấn. Dĩ nhiên, vật này đối với Diệp Không bọn họ mà nói cũng là có nhiều vô cùng. Bất quá Diệp Không là không thể nào lấy ra đi bán. Diệp Không có tiền. Người vật này Diệp Không chuẩn bị cầm lấy sau này phần thưởng thủ hạ. Thu mua lòng người dùng. Này một bán lấy tiền tự hạ giá. Du Tái Phong tiểu tử này chiếm được bảo vật còn không cam tâm. Lại nói. Diệp tiền bối. Sư nương đều cho ngươi. Ngươi đây. Diệp Không thầm nghĩ tiểu tử gõ của ta trúc gian trên cái thế giới này dám gõ ta trúc gian người không nhiều lắm. Hắn suy tư hạ xuống. Sẽ đem tổ thú đầu lấy ra. Đây là lần trước đánh chết Kim Hải Hồng bên kia tổ thú phân cho hắn. Hắn cũng không còn gì dùng. Mượn đi ra ngoài cho Du Tái Phong. Ngươi chọn này đại địa pháp nguyên. Chính là muốn hùng hậu cùng cứng rắn. Mỗi cái tổ thú chỉ có một đầu. Đây chính là nó toàn thân khôi giáp cứng rắn nhất địa phương. Ngươi nếu là làm thành một thú đầu chiến giáp. Tin tưởng cũng là một tổ cấp phòng ngự bảo vật. Cái này đưa. Khoan hãy nói. Thanh Môn mặc dù có tiền. Cũng có tổ tinh loại bảo vật này. Nhưng là Thanh Môn mọi người chưa từng có săn giết quá tổ thú. Du Tái Phong hay là lần đầu tiên nhìn thấy tổ thú đầu. Lập tức cũng là yêu thích không buông tay. Du Tái Phong nhận lấy hai người bảo vật. Mở miệng nói. Diệp tiền bối. Ta cũng vậy không thể lấy không các ngươi bảo vật. Chỗ này của ta cũng có một chút ý tứ. Biểu đạt một chút tâm ý của ta. Bảo đảm ngươi chưa từng thấy. Diệp Không cười nói. Ngươi có đồ vật gì đó. Ta ngay cả đạo tộc bảo thuyền bảo khố đều đi qua. Chẳng lẽ ngươi còn có bên trong không có đồ vật? Du Tái Phong nói thật đúng là có. Nói xong, Du Tái Phong sẽ làm cho Thanh Môn đế quân khứ thủ không có một hồi tự lấy ra một khối tấm bảng. Lệnh bài kia bốn phương tám hướng. Lòng bài tay lớn nhỏ. Bên trên ấn một chút ký hiệu. Tuy nhiên nó lại là không có gì nội dung ký hiệu. Diệp Không ngạc nhiên nói, đây là vật gì? Du Tái Phong thấp giọng nói, đây là ta Du gia mới vừa nghiên cứu chế tạo đi ra ngoài, Lâm Lan Thắng Cảnh báo hiệu bài. Lâm Lan Thắng Cảnh trung sử dụng. Diệp Không vốn là nghĩ muốn tìm tòi Lâm Lan Thắng Cảnh, liền vội vàng hỏi, này vật có gì dùng? Wow! Cơ võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4456 Nhật Nguyệt Động Hắc Thạch Loan. L. Âm Lan Thắng Cảnh trong, sẽ có rất nhiều lối đi cùng ra khỏi miệng. Những thứ này ra khỏi miệng trước mặt. Ngươi là không cách nào biết bọn họ đem thông hướng nơi nào. Nhưng là nếu có báo hiệu bài sẽ giống nhau. Có cái này báo hiệu bài, chỉ cần hướng về phía ra khỏi miệng một theo. Tấm bảng sẽ hấp dẫn ra khỏi miệng trong bắn ra nguyên lực. để phán đoán cái này ra khỏi miệng là phúc địa hay là ác địa. Đến lúc đó, ngươi có thể tự làm quyết định là tiến vào hay là chạy về phía người ra khỏi miệng. Thì ra là như vậy. Diệp Không cùng Vũ Hàm nghe thấy sau này cũng là vô cùng vui vẻ. Có cái này tấm bản, sẽ biết ra khỏi miệng đối diện là phúc động hay là hiểm loan, cái này có thể tiến hành lựa chọn. Nếu như khiến cho tốt, thậm chí có thể đi khắp tất cả phúc động, nhận được tất cả hiểu được. Cái này tấm bản mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là có lớn lao hiệu quả. Vô cùng thực dụng. Tốt, cái này tấm bản ta liền nhận. Đang ở Diệp Không đi Thanh Môn Trung Ương bái phỏng Du Gia thời điểm, Thất Thái Tử bọn họ cũng là lo lắng. Mắt thấy nhiều người như vậy tiến vào Lâm Lan thắng cảnh, ta nhưng thật là cấp A. Cửu Thái Tử lo lắng nói. Nếu như chúng ta sớm một chút đi vào, có thể không ngừng giết người, cướp đoạt hiểu được. Tin tưởng ta rất nhanh sẽ tăng lên. Nếu như chúng ta tiến vào đã muộn, tự không gặp được người nha. Thất Thái Tử nói, bình tĩnh chớ nóng, căn cứ ta biết, phần lớn người tiến vào cũng là 18 loan. Cho dù tiến vào phúc động, lấy được hiểu được tất cả đều là rất ít, cho nên ngươi đừng trông cậy vào cái này. Phải nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là giết chết Diệp Không, mà không phải những khác. Nghe được câu này, Cửu Thái Tử đột nhiên tỉnh ngủ, hắn hai mắt bắn ra âm độc vẻ, Diệp Không. Ban đầu ở Tàn Kim Các nhục nhã chúng ta, ta giống như chó giống nhau trên mặt đất ba, còn muốn bị hắn châm chọc. Loại này cừu hận, người khác không thể quên được của ta trò hề, ta cũng vậy không thể quên được cừu hận này. Ta nhất định phải bắt được hắn. Đưa hung hăng lăng nhục, đưa bầm thây vạn đoạn. Mới hiểu tâm trạng của ta đại hận.